Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Hay Mỗi Ngày. Cuốn sách Khát Vọng Việt: Vì Sao Đất Nước Ta Còn Nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Phần 7. Bài viết: Nên giúp đỡ bà con vùng lũ lụt thế nào? Khúc ruột miền Trung là nơi chịu thiệt thòi nhất cả nước, không chỉ trong chiến tranh mà cả trong thời bình. Bão cũng ở miền Trung, hạn hán cũng rơi vào miền Trung, cá chết vì độc tố cũng ở miền Trung, lũ lụt cũng miền Trung, chưa kể gió Lào, cát trắng, năm này qua năm khác đã thành đặc sản, thành thương hiệu của miền Trung. Người dân miền Trung lam lũ, cần cù, chịu thương chịu khó, nhưng họ mới chỉ vừa kịp tích lũy được chút tài sản đáng giá, thì lũ lụt lại cuốn trôi đi công sức của bao người. Đau thương, mất mát này vừa qua đi, thì đau thương, mất mát khác lại ập đến. Chính vì vậy mà sự cằn cỗi và khắc khổ đã thành thương hiệu, thành đặc sản của miền Trung. Đã bao lần câu "thương quá miền Trung ơi" tràn ngập trên Facebook, trên các diễn đàn mạng. Năm nào các đoàn cứu trợ cũng quyên góp, từng đoàn, từ Nam đến Bắc, cùng những chuyến xe cứu trợ nối đuôi nhau vào miền Trung. Thế nhưng thiên tai quá khốc liệt, thiệt hại thì vô cùng lớn. Tấm lòng hảo tâm, tình thương của bà con cả nước cũng chỉ đến được 10% đến 15% những gia đình cần được cứu trợ. Những nhà hảo tâm đôi khi muốn trực tiếp tài trợ, trao tận tay bà con, thế là họ bỏ qua chính quyền, tìm mọi cách để có được danh sách các nhà khó khăn nhất và tài trợ trực tiếp. Đoàn thì dựa vào những người quen làm việc ở miền Bắc, miền Nam, quê ở miền Trung cung cấp. Đoàn thì dựa vào các thầy cô giáo. Đoàn thì dựa vào các ông trưởng thôn. Do thời gian cấp bách lại thiếu thông tin nên có tình trạng bất hợp lý là có nhà khó khăn nhận được 2-3 lần tài trợ của 2-3 đoàn khác nhau. Nhà khó khăn ít hơn chút xíu thôi lại không nhận được chút tài trợ nào. Nhà thiệt hại nhiều hơn lại nhận được tài trợ ít hơn nhà thiệt hại ít. Thế là sự so sánh, sự tị nạn xảy ra, tình trạng tình làng nghĩa xóm bị sứt mẻ. Các ông trưởng thôn đứng trước tình trạng khó xử, các nhà có tên trong danh sách thì biết ơn và quý mến, các nhà không có tên thì thắc mắc, giận dỗi, thậm chí thù ghét. Vì muốn được tài trợ hợp lý hơn, vì muốn giữ tình làng nghĩa xóm, muốn duy trì sự thương yêu, đùm bọc, chung tay vượt qua khó khăn hoạn nạn của bà con trong thôn, ông đã thống nhất là cứ có một đoàn tài trợ đến, tài trợ bao nhiêu suất thì ông đưa ra danh sách số người tương ứng, đại diện ra nhận, sau khi đoàn về thì thu lại để trưởng thôn phân chia lại cho cả thôn. Có lẽ cách làm này đã tồn tại từ lâu, không ngờ lần này có một vài hộ thắc mắc đến tai phóng viên, thế là cơn bão chỉ trích, lên án, chửi bới tràn ngập Facebook, diễn đàn mạng. Ngày 27 tháng 10 năm 2016, thôn Tân Thượng, Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình đã họp 20 hộ được tài trợ đợt vừa rồi để lấy ý kiến về việc họ có muốn giữ số tiền tài trợ của các nhà hảo tâm cho riêng gia đình mình hay họ đồng ý nộp vào quỹ chung rồi chia lại cho cả thôn. Kết quả là 19 trên 20 hộ đồng ý nộp lại để chia cho cả thôn. Kết quả này đã phản ánh bà con sống thật sự vì tình làng, nghĩa xóm, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, cùng chung tay vượt qua thiên tai hoạn nạn. Vì vậy tôi nghĩ rằng các đợt thiên tai, lũ lụt sau, các nhà tài trợ hoặc làm như MC Phan Anh, phát quà và tiền trực tiếp cho người dân, nếu đủ lực cứu trợ 100% hộ dân trong thôn, nếu không đủ thì tốt nhất hãy đặt niềm tin vào các ông trưởng thôn cùng với 3 đến 5 đại diện của bà con lấy ngẫu nhiên để giám sát. Đã có lòng hảo tâm thì cũng nên bớt thêm chút thời gian giám sát để tấm lòng của mình không chỉ đến đúng địa chỉ mà còn góp phần giữ tình làng, nghĩa xóm, giữ tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Đừng để có tình trạng như một gia đình ở thôn Tân Thượng, một mình đứng đơn, độc, đối nghịch với toàn bộ 400 hộ trong thôn. Bài viết: Lãnh đạo là phục vụ. Rất nhiều người lầm tưởng lãnh đạo đồng nghĩa với chức vụ quyền lợi, bao gồm cả quyền lợi chỉ huy, quyền ra mệnh lệnh, quyền lợi về vật chất vân vân, mà không biết rằng điều đầu tiên người lãnh đạo phải nhớ, phải làm là phục vụ. Nếu là lãnh đạo đất nước thì điều đầu tiên là phải phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Nếu là lãnh đạo doanh nghiệp thì là phục vụ các cán bộ cấp dưới, các nhân viên trong doanh nghiệp, hay nói cách khác là giúp đỡ các cán bộ thuộc quyền hoàn thành nhiệm vụ. Ở ta, hầu như trong nhà trường, cả phổ thông lẫn đại học, không ai dạy lãnh đạo là gì, lãnh đạo thì làm những gì. Thành thử đa số hiểu theo nghĩa có lợi nhất cho mình, theo nghĩa thô thiển nhất là đồng nghĩa lãnh đạo với chỉ huy, với ra mệnh lệnh, là kiểm soát cấp dưới mà quên mất với cơ bản nhất là phục vụ, là giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ở Mỹ, ngay từ cấp học phổ thông, họ đã đưa giáo dục lãnh đạo vào một cách hết sức tự nhiên. Kết thúc mỗi năm học, học sinh toàn trường bình bầu giải thưởng, phục vụ bạn bè và cộng đồng một cách không vụ lợi. Các bạn được giải sẽ cùng một số thầy cô giáo được thưởng một chuyến du lịch 10 ngày. Trong 10 ngày đó, có một ngày có chủ đề là leadership. Với cách làm như vậy, từ lúc học phổ thông, các em đã hiểu tố chất của một lãnh đạo là phục vụ bạn bè, cộng đồng một cách không vụ lợi. Phục vụ bạn bè, cộng đồng một cách không vụ lợi được thấm nhuần từ cấp phổ thông, nên sau này lớn lên, đi làm, nếu được bổ nhiệm tổng giám đốc, chủ tịch công ty hay thứ trưởng, bộ trưởng trong chính phủ, tất cả các em đều hiểu rằng việc đầu tiên là phải phục vụ, phải giúp đỡ cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ở FPT, với 27.000 nhân viên, đa số lãnh đạo đều là lãnh đạo phục vụ. Tôi có hơn 20 năm làm CEO, chủ tịch công ty thành viên FPT hiện có 3.200 nhân viên. Từ 50% cho đến 65% thời gian của tôi dành để giúp các đơn vị kinh doanh, các lãnh đạo, quản lý cấp trung trong kinh doanh, lãnh đạo và quản lý đơn vị mình. Tôi quen biết nhiều tổ chức, nhiều lãnh đạo cũng theo hướng phục vụ. Hãy phục vụ, hãy giúp đỡ trước khi ra mệnh lệnh, trước khi hưởng thụ, đấy mới là lãnh đạo đúng nghĩa. Bình luận: Cảm ơn anh đã chia sẻ, em rất tâm đắc với câu "True leaders don't create followers, they create more leaders." Dịch nghĩa chung có nghĩa là những người lãnh đạo thực sự thì không tạo ra những người theo sau mình, mà họ tạo ra những người lãnh đạo nhiều hơn những người lãnh đạo. Tuy nhiên, không ít người lãnh đạo vẫn còn đang ngộ nhận quyền lực hơn là chỉ coi chức vụ như một công cụ để được phục vụ cấp dưới, đạt được hiệu quả cuối cùng cao nhất. Bình luận của một giảng viên: Tôi đồng ý với anh, lãnh đạo là cung cấp dịch vụ để nhân viên làm tốt công việc. Việc đồng nhất lãnh đạo với chức vụ, với chỉ đạo, mệnh lệnh, ra quyết định, thực chất chỉ là quản lý, và làm cấp dưới sợ hãi, bị thao túng, cai trị còn khá phổ biến. Một bình luận của một nam Facebooker: Bài viết của anh nên chia sẻ cho các nhà giáo để họ thay đổi tư duy lớp trưởng là cánh tay nối dài của giáo viên. Một bình luận khác: Chuẩn quá, lãnh đạo phục vụ tốt cho dân, dân sẽ nuôi, nâng bước lãnh đạo. Lãnh đạo doanh nghiệp phục vụ cấp dưới để cấp dưới, nhân viên cung cấp cho khách hàng những dịch vụ, sản phẩm có giá trị. Khách hàng là người quyết định doanh nghiệp có tồn tại và phát triển được hay không, nên lợi ích của việc phục vụ đó nên xác định trước tiên là phục vụ chính mình để có thêm nhiều động lực. Một bình luận của một doanh nhân: Người giỏi làm lãnh đạo sẽ biết leadership, không nhất thiết phải học qua trường lớp. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách. Bài viết: Tỷ phú làng và làng tỷ phú. Làng không đếm hết tỷ phú, Cách Hà Nội chưa đầy 18 km, làng Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh, chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, tủ thờ, bàn, ghế tủ vân vân. Đồ gỗ Đồng Kỵ không chỉ tiêu thụ trong nước mà 60% được xuất khẩu sang ASEAN, Trung Quốc, châu Âu. Làng Đồng Kỵ có hơn 3.000 hộ, thì có đến 600 hộ sản xuất, kinh doanh lớn có quy mô vốn hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng. Số còn lại quy mô vốn từ 500-600 đến vài tỷ đồng. Đồng Kỵ có gần 400 công ty chuyên sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. Cứ khoảng 10 hộ có một giám đốc. Có gia đình cả bố lẫn con đều là giám đốc. Bởi vậy người ta nói ở Đồng Kỵ nhan nhản tỷ phú giám đốc. Tôi đã đến Đồng Kỵ và thấy các dãy nhà cao tầng chót vót nối nhau san sát như những bức tường thành chạy dài trên suốt con đường làng đã trải nhựa trơn tru bóng mượt. Lái xe chạy giữa đường làng mà tôi có cảm giác như đang chạy giữa phố nào đó của Hà Nội. Cách đây hơn một tháng, vô tình ở Đà Nẵng, tôi gặp một ông chủ Đồng Kỵ đang mặc cả mua bán một khách sạn 3 sao gần 100 phòng với giá lên đến 70 tỷ đồng. Thị trấn 600 tỷ phú, lái xe thăm bò. Ở thị trấn nông trường Mộc Châu, Sơn La có khoảng 600 hộ nuôi bò, thì cả 600 hộ đều là tỷ phú. Hộ nuôi ít thì có 20 cho đến 30 con, hộ nuôi nhiều thì lên đến 200 con. Chỉ nhờ nuôi bò sữa mà thu nhập trung bình của các hộ dân ở đây ở mức 35 đến 40 triệu đồng trên tháng, tức là 21.600 đô la trên một năm. Hộ nuôi nhiều còn thu tới 200 triệu trên một tháng, tức là 108.000 đô la trên một năm. Người dân thị trấn Mộc Châu không còn cưỡi ngựa, đi xe đạp, mà chuyển sang đi xe máy, sắm xe hơi. Cảnh lái xe ô tô đi thăm bò sữa không còn là chuyện lạ ở Mộc Châu, khác hẳn với hình ảnh nghèo đói, khó khăn của những xã miền núi khác. Ở Mộc Châu, nhà cao tầng mọc lên san sát. Cả làng mua ô tô từ nuôi gà. Nằm trên một quả đồi, ngay ở cửa ngõ thành phố Vĩnh Yên, cách Hà Nội tầm 50 km, hợp tác xã chăn nuôi công nghệ cao Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, được xem là thủ phủ của gà đẻ trứng, với cái tên thân mật mà người dân đã đặt cho là làng nuôi gà siêu trứng. Tại đây, 100% hộ dân trong làng Thanh Vân đều nuôi gà đẻ với số lượng đạt gà lên đến hàng trăm ngàn con. Ở Thanh Vân, nhà nào cũng nuôi gà, nhà ít thì 4.000 đến 6.000 con, nhà trung bình thì 10.000 con, thậm chí có nhà nuôi tới 20.000 con, 50.000, 100.000 con, thu tới 10.000 quả trứng mỗi ngày. Gia đình thu nhập cao nhất là 300 triệu một tháng, tức là 161.900 đô la trên năm. Nhờ nuôi gà, ai cập đẻ trứng mà cả làng Thanh Vân đều sắm ô tô, mà không phải là xe cũ, xe đời mới với giá hơn 1 tỷ đồng. Làng Cam Cao Phong đi xe Lexus. Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, Hòa Bình chuyên trồng cam với 559 hecta trồng cam, trong đó 300 hecta đã cho thu hoạch. Cao Phong có gần 200 hộ thu nhập từ 500 triệu cho đến 1 tỷ đồng, tức là 22.500 đô la cho đến 45.000 đô la. 64 hộ thu nhập trên 1 tỷ đồng, tức là 45.000 đô la. 9 hộ thu nhập từ 3 cho đến 8 tỷ đồng trên năm, tức là 135.000 đô cho đến 359.875 đô la trên một năm. Nhờ trồng cam mà Cao Phong đã có hơn 100 hộ mua ô tô. Đại gia lái ô tô đi thăm vườn cam là hình ảnh quen thuộc ở Cao Phong. Câu chuyện đại gia trồng cam Nguyễn Thế Bình tặng quà cưới cho con là chiếc xe Lexus trị giá 3,7 tỷ với cái khua tay có đáng là bao chỉ bằng 100 tấn cam canh thôi, thu nhập từ 2 đến 3 hecta là đủ. Nhà tôi có 9 hecta cam cơ mà. Là ví dụ điển hình nhất về sự giàu có nhờ cam ở Cao Phong. Cũng chuyện trồng cam ở Nghệ An, có làng Minh Hồ, Minh Hợp, Quỳ Hợp. Trong số 200 hộ trồng cam thì có 80% hộ có doanh thu 500 triệu đồng trên một năm, tức là 22.500 đô la trên năm. Trong đó có trên 10 hộ đạt từ 2 cho đến 4 tỷ đồng trên một năm. Làng Mẹo quê lúa 50% là tỷ phú. Làng Mẹo, tên gọi khác là Phương La, thuộc xã Thái Phương, Hưng Hà, Thái Bình, nổi tiếng về tài kinh doanh nhưng xuất phát điểm là nghề dệt truyền thống. Làng Mẹo có 60 doanh nghiệp tư nhân, trong đó có 25 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp của làng, 20 doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp Phúc Khánh của thị trấn Hưng Hà. Các doanh nghiệp làng Mẹo có doanh thu từ chục tỷ đến hàng trăm tỷ. Ước tính doanh thu của 25 công ty trong làng Mẹo đạt 1.000 tỷ đồng. Theo tiết lộ thì làng Mẹo có 130 tỷ phú có tài sản từ 5 đến 7 tỷ đồng, 10 tỷ phú có tài sản hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra còn có làng tỷ phú trồng tiêu ở Tây Nguyên, trồng hoa ở Đà Lạt, sang Lào xây dựng ở Quảng Nam, đánh bắt hải sản ở Nghệ An, Tiến Thủy Sơn Hải và Bình Định Hoài Nhơn. Lời kết, ông bà ta có câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Rõ ràng nếu chúng ta chỉ tiếp xúc nhiều với những vùng quê, những cảnh nghèo đói, thiếu ăn, chúng ta sẽ thấy bức tranh kinh tế ảm đạm, u ám, một bức tranh toàn màu xám. Còn nếu chúng ta tiếp xúc nhiều với những tỷ phú làng, những làng tỷ phú, chúng ta sẽ thấy một bức tranh kinh tế sáng sủa hơn. Nếu không, màu hồng thì ít ra không phải là màu xám. Đất nước ta cần rất nhiều tỷ phú làng và làng tỷ phú. Vấn đề đặt ra là tại sao cùng điều kiện, cùng hoàn cảnh, cùng môi trường mà họ lại thành tỷ phú, làng tỷ phú. Còn các người khác, làng khác thì không. Vấn đề lớn hơn là làm cách nào Việt Nam có thật nhiều làng tỷ phú, làm cách nào để nhân rộng các mô hình kinh tế làng tỷ phú. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Bài viết, phải chăng sự thần kỳ Nhật Bản đã hết? Cả nhà tôi đều rất yêu nước Nhật. Con gái tôi sau 5 năm du học ở Anh, nhất định chỉ học cao học ở Nhật. Vợ tôi đặt mục tiêu năm nào cũng phải sang Nhật 2 lần để ngắm hoa anh đào và lá phong đỏ. Con trai tôi sang Mỹ du học nhưng vẫn mở lớp dạy nấu ăn Nhật Bản và tự nấu ăn đồ Nhật Bản để chiêu đãi các bạn học Mỹ vào dịp cuối tuần. Cả nhà tôi ăn đồ ăn Nhật trung bình mỗi tuần ít nhất 1 lần. FPT không chỉ yêu nước Nhật mà FPT đang có hoạt động kinh doanh, đang có rất nhiều khách hàng Nhật Bản. Đặc biệt, Nhật Bản là thị trường mà FPT có doanh thu lớn nhất, vượt trội thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á, Thái Bình Dương. Rất nhiều lãnh đạo của tập đoàn lớn của Nhật Bản là bạn tương đối thân thiết của anh Trương Gia Bình, chủ tịch FPT. Tôi rất kính trọng và ngưỡng mộ đất nước Nhật Bản và con người Nhật Bản, bởi đối với tôi, Nhật Bản là một đất nước vĩ đại, đã làm nên những kỳ tích, tạo nên sự thần kỳ châu Á, và Nhật Bản là một dân tộc vĩ đại với những tính cách đáng kính trọng và ngưỡng mộ. Tôi viết bài này xuất phát từ sự day dứt nội tại đã nhiều năm nay, từ những day dứt băn khoăn của nhiều người bạn Nhật của tôi. Tôi viết như thể tôi là một người Nhật Bản canh cánh chăn trở về tương lai của đất nước mình. Nhật Bản, sự thần kỳ, biểu tượng kinh tế châu Á. Từ một nước bại trận trong chiến tranh thế giới thứ hai, từ một đống tro tàn, chỉ sau hơn 3 thập niên, Nhật Bản đã trở thành siêu cường kinh tế, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vượt Đức, Anh, Pháp, Ý, Canada, những nền kinh tế đã phát triển liên tục trước Nhật Bản nhiều thế kỷ. Chỉ sau Mỹ, nền kinh tế đã phát triển liên tục trước Nhật Bản hơn một thế kỷ. Về GDP đầu người, đến năm 1995, Nhật Bản đã vượt xa tất cả 6 cường quốc G7, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Canada, Italia, Mỹ, từ 1,34 lần đến 2,06 lần, chỉ thấp hơn duy nhất hai nước là Luxembourg và Thụy Sĩ. Chính vì vậy mà nhiều người gọi là sự thần kỳ Nhật Bản. Còn người châu Á thì coi Nhật Bản là biểu tượng kinh tế của châu Á. Nhật Bản, đất nước vĩ đại. Người Nhật Bản có những tính cách rất đáng ngưỡng mộ. Trong giao tiếp thì vô cùng lịch sự, tôn trọng người khác, giữ gìn phẩm cách. Trong lao động thì cần cù, chăm chỉ, có trách nhiệm, có kỷ luật. Trong cuộc sống thì có lòng tự trọng cao, không đổ lỗi cho người khác, giữ gìn phẩm cách, sống lạc quan. Đặc biệt trước khó khăn, thảm họa vẫn bình thản, lịch sự, trật tự, tử tế với nhau, giữ phẩm cách, kiên cường và đoàn kết. Một dân tộc với những tính cách như vậy hiển nhiên là một dân tộc lớn. Với những tính cách tuyệt vời như vậy, người Nhật Bản đã làm ra những sản phẩm tuyệt hảo. Người Việt Nam chúng ta đã một thời ngưỡng mộ, ao ước, nỗ lực phấn đấu để có thể là chủ nhân của những chiếc Honda Cup 67, 81, kim vàng giọt lệ 82, 89, vừa đẹp về kiểu dáng, tiện lợi khi sử dụng, lại có chất lượng tuyệt hảo, không bao giờ chết máy. Các gia đình Việt Nam cũng đã một thời ngưỡng mộ, ao ước, nỗ lực phấn đấu để có thể sở hữu những chiếc TV, đầu video, tủ lạnh, máy giặt điều hòa nhiệt độ của Sony, Lessner, Hitachi, Sharp, Senio, GVC, v.v. vừa đẹp vừa bền. Năm 1992, tôi đã bán một căn hộ khép kín là thành công để lấy tiền mua một chiếc đầu video Sony. Số tiền đó vừa đủ, không thừa, không thiếu một đồng nào. Ngành sản xuất ô tô là truyền thống hàng trăm năm của người châu Âu và Mỹ. Riêng dòng xe cao cấp thì gần như là độc quyền của Rolls-Royce, Mercedes, BMW, GM, Lincoln, v.v. Thế mà Toyota từ một hãng dệt chuyển sang sản xuất ô tô tầm thấp và tầm trung, đã sản xuất ra dòng xe cao cấp Lexus, sánh ngang hàng và cạnh tranh sòng phẳng với BMW, Mercedes. Một dân tộc đã làm ra những sản phẩm tuyệt hảo, đã làm nên kỳ tích châu Á, là biểu tượng kinh tế châu Á, hiển nhiên là một đất nước vĩ đại. Phải chăng sự thần kỳ Nhật Bản đã hết? Kinh tế Nhật Bản bắt đầu phát triển chậm lại vào cuối thập niên 1980, thậm chí lâm vào thời kỳ thoái kéo dài trong suốt thập niên 1990. Từ năm 2000 đến nay, đã 15 năm, kinh tế Nhật Bản phát triển trồi sụt, nhưng cơ bản là đi ngang, thậm chí tăng trưởng âm. Theo thống kê của IMF, thì trong 15 năm qua, từ năm 2000 đến năm 2015, GDP đầu người của Nhật Bản tăng trưởng âm 12,92%, trong khi đó Trung Quốc tăng trưởng 770,66%, Hàn Quốc tăng trưởng 130,79%, Anh tăng trưởng 67,74%, Mỹ tăng trưởng 53,44%, Việt Nam tăng trưởng 440,05%. GDP đầu người năm 2015 theo IMF như sau: Nhật Bản từ 37.302 đô la xuống 32.481 đô la, Hàn Quốc từ 11.947 đô la lên 27.574 đô la, Trung Quốc từ 951 đô la lên 8.280 đô la, Anh từ 26.301 đô la lên 44.118 đô la, Mỹ từ 36.433 đô la lên 55.904 đô la, Việt Nam từ 402 đô la lên 2.171 đô la. 15 năm qua, trong khi các nước láng giềng châu Á tiến được 130 bước, 440 bước, 770 bước, còn các nước Âu Mỹ tiến được 53 bước, 67 bước, thì Nhật Bản không những không tiến được bước nào mà còn lùi đi 13 bước. Một dân tộc vĩ đại, một đất nước vĩ đại đã làm nên kỳ tích, làm nên những điều thần kỳ, một biểu tượng kinh tế của châu Á. Thế mà đã hơn 15 năm qua, kinh tế đi ngang, thậm chí tăng trưởng âm. Trong khi đó, các quốc gia lân cận lại đang tăng trưởng như vũ bão. Thì đúng là có vấn đề gì đó nằm nội tại ở nước Nhật, dân tộc Nhật, không phải người Nhật Bản. Nhưng tôi cũng đã đau đến nhói lòng khi lần đầu tiên nghe thông tin Trung Quốc đã vượt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Và khi IMF dự đoán chỉ trong vòng 10 năm nữa, GDP đầu người của Hàn Quốc sẽ vượt Nhật Bản. Tôi biết các bạn Nhật Bản cũng đau đớn, cũng trăn trở, cũng dằn vặt để tìm câu trả lời tại sao 15 năm qua kinh tế Nhật Bản lại không tăng trưởng, và lời giải nào để nước Nhật tiếp tục làm nên những điều thần kỳ, làm nên những kỳ tích, tiếp tục là biểu tượng kinh tế của châu Á. Lý do nào mà sự thần kỳ Nhật Bản biến mất? Theo góc nhìn của cá nhân tôi thì có 4 lý do chính sau đây đã khiến sự thần kỳ của Nhật Bản biến mất trong gần 2 thập niên qua. 1. Nỗi nhục thua trận đã hết. Trong một bữa tiệc, khi rượu đã đủ ngấm, một anh bạn Nhật già chút bầu tâm sự. Thế hệ già chúng tôi đang rất lo lắng cho tương lai của nước Nhật. Người Nhật chúng tôi rất trọng danh dự, không bao giờ chấp nhận thua cuộc. Đã đánh thì nhất định phải thắng. Đối với người Nhật, thua cuộc trong chiến tranh thế giới thứ hai là một nỗi nhục không thể chấp nhận. Không có cơ hội để rửa nhục bằng chiến tranh. Người Nhật quyết tâm rửa nỗi nhục bằng phát triển kinh tế, quyết tâm xây dựng nước Nhật giàu mạnh, vượt các nước Âu Mỹ là một mệnh lệnh từ trái tim. Một khát vọng cháy bỏng của thế hệ người Nhật sinh ra và lớn lên trong chiến tranh. Đến cuối những năm 1980, đầu năm 1990, người Nhật chúng tôi đã thực hiện được khát vọng khiến cả thế giới ngưỡng mộ. GDP đầu người vượt cả Anh, Pháp, Đức, Italy và Mỹ, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Thế nhưng, đến giai đoạn này, lớp người Nhật sinh ra và lớn lên trong chiến tranh đã bắt đầu già. Thế hệ trẻ khi sinh ra đã sung sướng, không thấm nỗi nhục thua trận, không có khát vọng làm gì cả, làm cho cả thế giới phải kính nể người Nhật như thế hệ chúng tôi. Thế hệ chúng tôi lúc nào cũng trăn trở làm sao truyền được khát vọng ấy cho lớp thanh niên Nhật, nhưng khó quá. Tôi nhiều đêm mất ngủ vì vấn đề này. 2. Dân số tăng trưởng âm, lực lượng lao động giảm. Kinh tế tăng trưởng thần kỳ, đời sống người dân tăng cao, điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt đã làm cho tuổi thọ của người Nhật ngày càng tăng. Từ tuổi thọ trung bình là 66,7, đứng thứ 35 thế giới, đến năm 2015, tuổi thọ trung bình của người Nhật đã tăng thêm 17 tuổi, thành 83,7, đưa Nhật Bản trở thành quốc gia có tuổi thọ đứng thứ 1 thế giới suốt 36 năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ sinh lại thấp dần, dẫn đến tỷ lệ tăng trưởng dân số giảm dần. Tỷ lệ tăng trưởng dân số từ 1,38% năm 1970 giảm xuống 0,78% năm 1980, giảm tiếp 0,2% năm 2000 và bắt đầu tăng trưởng âm từ năm 2010. Tuổi thọ tăng cao, tỷ lệ tăng trưởng dân số âm dẫn đến lực lượng lao động ngày càng già. Mặc dù đã nâng tuổi nghỉ hưu lên cao, nhưng lực lượng lao động của Nhật Bản vẫn đang ngày càng giảm. Hiện tại mỗi năm, Nhật giảm khoảng 0,65 triệu lao động, dẫn đến nước Nhật hiện nay đang thiếu cỡ 2 triệu lao động. Tuy dân số giảm, lực lượng lao động giảm và thiếu, nhưng chính phủ Nhật và người Nhật và người dân Nhật vẫn muốn giữ chính sách thuần chủng, chưa mở cửa đón nhận sự nhập cư như các nước Âu Mỹ. Thứ ba, tư duy tuyệt hảo, không phù hợp với thời đại công nghệ. Người Nhật có ưu điểm lớn là coi trọng chất lượng, đặc biệt là chất lượng sản phẩm. Tất cả sản phẩm của người Nhật đều tuyệt hảo, thuận tiện trong sử dụng, chất lượng tốt, độ bền cao, tinh tế trong kiểu dáng, dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng thuận tiện. Đến cái gương trong nhà tắm người Nhật cũng làm sao cho hơi nước nóng không phủ một lớp sương mù lên bề mặt, đảm bảo bất cứ lúc nào soi gương cũng nhìn rõ mặt. Chiếc bồn cầu của người Nhật còn tinh tế đến mức có vòi rửa tự động. Nước nóng từ vòi rửa có thể điều chỉnh nhiệt độ, điều chỉnh góc phun, hướng phun cho riêng nam và nữ. Với tư duy chất lượng và hình dáng tuyệt hảo, độ bền cực cao, dịch vụ tốt, tất cả các sản phẩm của người Nhật từ ô tô, xe máy, TV, radio, cassette, đầu video, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, quạt cây đều là lựa chọn số 1 của người dân ở hầu hết các quốc gia. Thời kỳ kinh tế Nhật Bản tăng trưởng cao là nhờ nước Nhật sản xuất và cung cấp những sản phẩm tuyệt hảo cho gần như toàn bộ thế giới. Để làm được chất lượng sản phẩm tuyệt hảo như vậy, người Nhật đã sáng tạo ra những quy trình cải tiến liên tục, kaizen, quy trình giám sát chất lượng vô cùng chặt chẽ. Thế nhưng ngày nay, công nghệ thay đổi với tốc độ chóng mặt, công nghệ này vừa mới ra đời được một vài năm, thì công nghệ khác đã thay thế, TV là ví dụ điển hình. Công nghệ đèn hình CRT ra đời từ năm 1922, tồn tại 5-60 năm. Thế nhưng, kể từ khi ra đời công nghệ màn hình LCD, plasma, thì công nghệ màn hình phát triển cực nhanh, Các thế hệ màn hình LED, HD, Full HD, 4K, màn hình cong liên tiếp ra đời. Với tiến độ công nghệ nhanh như vậy, việc sản xuất thiết bị cực bền không còn quan trọng nữa, mà việc nhanh chóng đưa công nghệ mới, nhiều tính năng, tiện dụng lại quan trọng hơn. Với xu hướng tiêu dùng như vậy, việc áp dụng quy trình chất lượng chặt chẽ, sản phẩm tuyệt hảo của người Nhật lại cản trở sự ra đời nhanh chóng của những sản phẩm công nghệ mới, đáp ứng kịp thời xu hướng tiêu dùng của khách hàng. Chính vì vậy mà Samsung, LG của Hàn Quốc đã dần dần thắng thế Sony, Hitachi, National, GVC, Sharp của Nhật Bản. Số 4. Tư duy bạn bè chiến hữu không phù hợp với thời đại toàn cầu hóa. Người Nhật có tư duy kinh doanh rất đặc biệt. Khác với tư duy kinh doanh hai bên cùng có lợi theo trường phái Âu Mỹ, người Nhật tin tưởng sâu sắc rằng chỉ kinh doanh với nhau khi hai bên hiểu nhau sâu sắc, coi nhau như bạn bè chiến hữu. Họ tin tưởng rằng nếu đã là bạn tốt của nhau thì nhất định sẽ mang lại lợi ích cho nhau. Vì thế, làm ăn với nhau chắc chắn sẽ có lợi nhuận. Chính vì thế, để có thể quyết định hai bên trở thành đối tác kinh doanh của nhau, người Nhật tiến hành rất thận trọng, kỹ lưỡng và chắc chắn. Quy trình để đặt quan hệ hợp tác thương mại thông thường của người Nhật bao gồm: cán bộ cấp thấp gặp gỡ tìm hiểu và đặt quan hệ, sau đó sắp xếp buổi gặp gỡ cấp trung. Cán bộ cấp trung gặp gỡ, đặt quan hệ, sau đó sắp xếp buổi gặp gỡ cấp cao. Lãnh đạo cấp cao, thường là chủ tịch, gặp gỡ và chính thức đặt quan hệ, chỉ định đầu mối đại diện cho mỗi bên, phân công ai phụ trách việc gì. Chính thức đặt quan hệ hợp tác giữa hai bên và khi này mới bắt đầu bàn đến công việc chính thức. Quy trình hợp tác kinh doanh chặt chẽ, cẩn trọng như vậy đã rất phù hợp với giai đoạn kinh tế sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao theo mô hình nhà phân phối, nhà bán lẻ, mô hình hợp tác bền vững lâu dài. Thế nhưng trong thời đại toàn cầu hóa, thời đại kinh tế tri thức thì phương thức hợp tác như vậy không còn phù hợp nữa, nó quá chậm, quá lâu nên có rất ít đối tác quốc tế đủ kiên nhẫn để trải qua ngần ấy bước. Chính vì vậy mà trong lĩnh vực toàn cầu hóa, từ công nghệ thông tin, viễn thông đến xây dựng, nhà cao tầng, văn phòng, nhà ở, khu đô thị v.v. giao thông bao gồm có cầu đường, đường sắt trên cao, metro, đường cao tốc, cầu cảng, xây lắp nhà máy v.v. Người Nhật thường thua người Hàn Quốc, người Trung Quốc ở khu vực ASEAN, Nam Á, Châu Phi trong các thầu quốc tế ngoài nước Nhật, không phải vốn ODA của Nhật. Ngay ở Việt Nam, trừ những công trình vay vốn ODA Nhật như cầu Nhật Tân, sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đại lộ Đông Tây v.v., các nhà đầu tư Nhật Bản hầu như thua các nhà thầu Hàn Quốc và Trung Quốc ở các thầu có vốn từ các nguồn tài trợ khác như WB, ADB, chính phủ. Với kinh nghiệm hợp tác của người Nhật chưa thật nhiều, dưới góc nhìn của một đối tác, một người Việt Nam, tôi vừa chỉ ra 4 lý do mà tôi cho là cơ bản nhất khiến thần kỳ Nhật Bản đã làm nên kỳ tích châu Á những năm trong thập niên 1950, 1960, 1970, 1980 đã không còn tác dụng, thậm chí còn cản trở sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong gần 20 năm qua. Các bạn đang nghe cuốn sách Khát vọng Việt, vì sao đất nước ta còn nghèo, tác giả Đỗ Cao Bảo. Mời các bạn tiếp tục nghe cuốn sách bài viết Cuộc chia tay buồn. Cách đây hơn 10 năm, tôi nhận được một đề nghị tư vấn về tư cách cá nhân từ tiến sĩ B về việc nên ở lại châu Âu làm việc hay trở về Việt Nam lập nghiệp. Người đề nghị tư vấn là một người vừa xuất sắc bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về công nghệ thông tin trong lĩnh vực xử lý ảnh tại Thụy Điển. Vì luận án rất xuất sắc, có tính ứng dụng cao, nên tiến sĩ B được nhận được ít nhất 2 lời mời của các nhà đầu tư về việc lập công ty khởi nghiệp startup kinh doanh trên nền tảng phát triển tiếp sản phẩm mà trong luận án B đã nghiên cứu và giải quyết. Khi ấy, tôi đã khuyên B nên về Việt Nam với luận điểm như sau: ở Việt Nam, nếu có tài năng và khát vọng lớn thì sẽ có cơ hội thành công lớn, cơ hội gia nhập nhóm những người tân tiến nhất hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực của mình. Còn nếu ở lại châu Âu làm việc thì chắc chắn cao nhất cũng chỉ dừng lại ở tầng lớp trung lưu mà thôi. B đã quyết định về Việt Nam lập nghiệp. Tất nhiên, quyết định ấy còn có tác động của hợp lý hóa gia đình, bố mẹ, vợ con, anh chị em nữa, chứ không thuần túy vì lời khuyên của tôi. Hơn 10 năm qua, dù chưa thành công lớn, chưa bước chân vào giới thượng lưu Việt, chưa thật sự trở thành người đứng đầu trong lĩnh vực của mình, nhưng chưa bao giờ B oán trách hay trăn trở về quyết định trở về Việt Nam lập nghiệp. Cách đây 6 tuần, B đã quyết định rời Việt Nam sang Pháp lập nghiệp lâu dài. Rất tiếc rằng, sau một số biến cố, B đã không còn tin mình có cơ hội thành công lớn ở quê nhà, nên đã nộp đơn xin thôi việc với phong thái đầy tự trọng của người trí thức. Thấy không phù hợp với tổ chức thì xin nghỉ việc, chứ chưa xin việc ở bất cứ đâu. Tôi cũng buồn vì mình không giúp được nhiều trong công việc và sự nghiệp cho B, nhưng cũng đỡ áy náy vì chỉ trong vòng đúng 4 tuần kể từ lúc nộp đơn xin thôi việc, B không chỉ xin được việc làm phù hợp mà còn làm xong giấy phép lao động tại Pháp, work permits. Đúng là người tài xin việc, xin giấy phép lao động ở Pháp với nhiều người khác là việc vô cùng lớn, vô cùng khó khăn, nhưng với B nó nhẹ tựa lông hồng. Mặc dù vậy, từ nay về sau, nếu có một bạn trẻ nào đó lại nhờ tôi tư vấn về việc nên ở lại các nước Âu Mỹ làm việc hay về Việt Nam, thì lời khuyên của tôi vẫn không thay đổi. Nên về Việt Nam nếu tin rằng mình tài năng và khát vọng đủ lớn. Tôi cũng đã khuyên chính con trai của tôi như vậy. Bài viết Việt Nam nghĩa nguồn cảm hứng của Bangladesh. Thế là thấm thoát chúng tôi đã kinh doanh ở Bangladesh được gần 3 năm, đã thắng 4 gói thầu lớn với tổng giá trị gần 60 triệu đô la, đã triển khai và đưa hai hệ thống công nghệ thông tin lớn cấp quốc gia vào vận hành, đã gặp gỡ và làm việc với nhiều quan chức chính phủ, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn, cả nhà nước lẫn tư nhân, đã sử dụng nhân viên và cán bộ quản lý người Bangladesh, đã quan hệ tương đối thân thiết với cả người Bangladesh theo đạo Hồi lẫn người Bangladesh theo đạo Phật, đã từng nhiều lần ngồi ăn ở quán cà phê Holy Artisan Bakery, nơi mà bọn khủng bố đã nổ mìn, nổ súng, giết hại 20 con tin Nhật Bản, Italy, Sri Lanka ngày 1 tháng 7 năm 2016. Với chừng ấy thời gian, chừng ấy sự kiện, cộng với các cơ hội và kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, đã đủ để chúng tôi coi Bangladesh như một mảnh đất thân thuộc, gắn bó, một mảnh đất mà chúng tôi có trách nhiệm đưa công nghệ thông tin không chỉ trở thành công nghệ công cụ quản lý, điều hành của cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp Bangladesh, mà còn là động lực để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nâng cao dân trí, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Với chừng ấy thời gian, chừng ấy sự kiện đã đủ cho chúng tôi cảm nhận và hiểu rằng người dân Bangladesh rất yêu quê hương đất nước mình. Họ cũng đau đáu câu hỏi vì sao Bangladesh còn nghèo, làm cách nào để đưa Bangladesh trở nên giàu có. Chúng tôi rất vui vì rất nhiều người Bangladesh đã đánh giá rất cao và dành nhiều tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam. Họ coi Việt Nam là nguồn cảm hứng cả trong việc giành độc lập dân tộc lẫn trong việc phát triển kinh tế đất nước. Việt Nam nguồn cảm hứng giành độc lập dân tộc. Giống như Việt Nam, Bangladesh cũng có gần 200 năm dưới sự cai trị của thực dân Anh. Trước đó, họ cũng có hàng trăm năm dưới sự cai trị của Ấn Độ. Năm 1947, Bangladesh thoát khỏi Ấn Độ, nhưng lại thuộc về Pakistan với tên gọi là Đông Pakistan. Và mãi đến năm 1971, Bangladesh mới chính thức giành được độc lập sau khi tách ra khỏi Pakistan. Cũng giống như hầu hết các nước châu Á, châu Phi, Mỹ Latin từng bị đô hộ của đế quốc thực dân, Bangladesh coi độc lập dân tộc là thứ thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Chính vì thế, người dân Bangladesh kính trọng Việt Nam, kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi Việt Nam như một ngọn cờ đầu, là nguồn cảm hứng trong công cuộc giành lại độc lập dân tộc. Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid nói: "Nhân dân, đất nước rất kính trọng Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tìm được nguồn cảm hứng cho con đường giải phóng đất nước mình từ công cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Việt Nam, nguồn cảm hứng thoát nghèo. Trong nỗ lực tìm lời giải, tìm con đường thoát nghèo, xây dựng Bangladesh trở thành một quốc gia giàu mạnh, một trong những giải pháp quan trọng nhất của chính phủ Bangladesh là dùng công nghệ thông tin viễn thông như động lực phát triển kinh tế, với việc đầu tư 2 tỷ đô la cho chiến lược Digital Bangladesh. Chiến lược Digital Bangladesh đặt mục tiêu số hóa quản lý nhà nước, biến các hệ thống thông tin của chính phủ trên giấy tờ nằm rải rác ở nhiều cơ quan, nhiều tổ chức trở thành các hệ thống thông tin được số hóa trên máy tính, có đầy đủ thông tin để giúp lãnh đạo ra quyết định. Ban đầu chúng tôi sang Bangladesh chỉ với tư cách một nhà thầu, tham dự thầu ADB, WB cho cơ quan thuế và bộ năng lượng. Sau khi vượt qua nhiều nhà thầu đến từ Bắc Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, trong quá trình triển khai hợp đồng, dần dần chúng tôi đã trở thành người bạn đồng hành, tin cậy của họ. Không những thế, chúng tôi đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu nâng số tiền thu thuế VAT từ 4,5 tỷ đô la chiếm 3,7% GDP năm 2014 lên 8 tỷ đô la, tức là 4,5% GDP năm 2020. Tương tự, chúng tôi cũng góp phần quan trọng vào việc giúp Bộ Năng lượng thực hiện mục tiêu đo lường và quản lý tài nguyên, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản. Nhìn cách chúng tôi làm hồ sơ thầu, thắng thầu, vượt qua các nhà thầu châu Âu, Bắc Mỹ, Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, cách chúng tôi triển khai hợp đồng, đặc biệt là được trực tiếp chứng kiến những thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam qua những chuyến thăm và làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh. Người Bangladesh bắt đầu coi Việt Nam là nguồn cảm hứng trong việc thoát nghèo, phát triển kinh tế của đất nước. Như vậy, đến thời điểm này, chúng tôi không thuần túy là người đến Bangladesh kiếm việc, xin việc nữa, mà đã trở thành người bạn, người đồng hành, người kết nối mối bang giao giữa hai quốc gia, người đóng góp một phần vào công cuộc phát triển kinh tế của Bangladesh. Như Ngài Bộ trưởng Bộ Năng lượng Bangladesh đã nói, chúng ta tự hào vì có công ty FPT Việt Nam đến giúp chúng ta thực hiện Vision Digital Bangladesh. Chúng tôi kiên quyết và kiên trì theo đuổi mục tiêu này bởi vì chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng bất kỳ doanh nghiệp nào muốn thành công thì việc trước tiên phải làm là mang lại lợi ích cho khách hàng của mình. Các bạn hãy đăng ký vào kênh Sách Hay Mỗi Ngày để nhận thêm được nhiều video hơn nữa. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.